Trần A Phúc phát huy đầy đủ không gian tưởng tượng của mình cùng thông minh tài trí, dùng hết sức muốn làm tốt những con rối yến tử này. Không chỉ có thể trợ giúp tiểu cô nương kia, làm cho con bé hết sức vui vẻ. Cũng có thể cảm tạ Trần trụ trì, cảm ơn bà ấy nhân từ, ngăn cản mấy đầy tớ đánh chủ ý đại bảo cùng kim yến tử chúng nó cũng từng phóng thích thiện ý đối với tiểu A Phúc cùng Vương Thị nghèo khổ. Còn có thể làm tốt quan hệ cùng đường viên, khiến cho cái eo nhà mình cứng rắn lên. Nghe đại bảo nói, La quản sự đặc biệt không tệ, rất chiếu cố cậu. Làm xong một ít con rối này, sẽ còn dư lại rất nhiều sa tanh. Nàng còn khờ dại nghĩ tới, đến thời điểm làm bộ trường bào màu lam cho Trần Danh làm dáng, làm cấp quần áo màu lam mùa thu cùng quần áo mùa đông cho A Lộc cùng đại bảo mỗi đứa một bộ áo màu xanh nhạt vừa vặn đi học có thể mặc. Làm bộ xiêm y màu cây nghệ cho Vương Thị, mình có thể làm bộ quần áo màu xanh nhạt bên trong là quần cùng một kiện áo ngoài màu đỏ hoặc là màu đỏ nhạt. Đúng rồi, lại làm một bộ cho Trần Lão Thái, cho Trần Nghiệp cùng Trần Đại Hổ, Trần Đại Nha một người một khối sa tanh, để đại phòng tự mình làm. Còn như Hồ Thị à cứ không cho bà ta. Chấm, nghe đại bảo nói La quản sự có một tiểu tôn nữ 6 tuổi cùng tiểu tôn từ 4 tuổi cũng làm hai con rối đẹp mắt cho hai đứa bé này. Cũng không phải nàng nhất định phải dùng sa tanh may xiêm y tốt hơn này cùng làm lấy lòng, chủ yếu vẫn là muốn cho người khác nhìn thấy nhà mình cùng đường viên quan hệ. Không cạn, được chủ tử đường viên vài phần kính trọng như thế nào, ngay cả sa tanh tốt như thế cũng có thể cho bọn họ, về sau cũng không dám tùy ý bắt nạt nhà mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc càng nghĩ càng cao hứng, không kìm lòng nổi hừ lên nhạc thiếu nhi đời trước nghe nhiều nên thuộc tiểu yến tử, mặc quần áo hoa, hàng năm mùa xuân tới nơi này. Ta hỏi yến tử ngươi vì sao đến, yến tử nói, này bên trong mùa xuân xinh đẹp nhất. Nàng hát nhiều lần đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai không hát, nội dung quá nghịch thiên ở thời đại này. Nàng hát trong chốc lát, vừa ngẩng đầu, trông thấy Trần Đại Bảo đang ngơ ngác nhìn qua nàng, mắt to sáng lập lòe như ánh sao. Đại Bảo thấy nương không hát nữa, mới kích động nói. Nương, người hát khúc nhi quá dễ nghe, so với người hát trên sân khấu được còn dễ nghe hơn. Lão nương Cao Lý Chính năm ngoái đại thọ 60, thỉnh gánh hát trên thị trấn đến ca diễn, Trần Đại Bảo cũng đi nghe. Trần A Phúc cười nói. Đại Bảo ví dụ không đúng, người trên sân khấu hát là diễn, nương hát là khúc nhi, hai cái không thể đánh đồng với nhau. Trần Đại Bảo hé miệng cười nói, mặc kệ nói thế nào, mẫu thân của con đó là tài giỏi, ngay cả khúc nhi cũng hát được dễ nghe dạng này. Vẻ mặt đắc ý đến không thôi, cách chương.